Nhưng phu thê họ mới ra khỏi nội thất đã nghe được tiếng cười còn vang hơn lúc nãy của Yểu Yểu, vẫn kêu. Cha cha, như cũ, Thẩm Thừa Ân còn cho là bọn Tiêu Thế Nam lại chiều nàng mà cho nàng cưỡi Tuyết Đoàn Nhi tiếp. Hắn vội vàng nói với Khương Đào, này không liên quan tới ta. Nói xong, Khương Đào cũng thấy rõ trong phòng nào có bóng dáng trắng mốt của Tuyết Đoàn Nhi mà nhìn kỹ ra thì Yểu Yểu đang cưỡi một người. Mà người này không ai khác còn là Tiêu Giác. Hôm nay Tiêu Giác chưa đổi thường phục vẫn mặc long bào màu vàng, đường đường là vua một nước mà lại quỳ rạp xuống để Yểu Yểu cưỡi, này còn chưa đủ, bên cạnh còn có Tiêu Thế Nam và Khương Dương đứng xếp hàng. Hai người xếp hàng đứng song song, Tiêu Thế Nam nôn nóng nhất trong miệng nói mãi. Đến ta chưa, hiển nhiên hai người này đang chờ được làm ngựa của Yểu Yểu, còn có một người nhỏ tuổi, vóc người nhỏ chẳng thể làm ngựa là Khương Lâm đứng cạnh hâm mộ. Khương Đào bất đắc dĩ đỡ chán, bỗng nhiên cảm thấy không cần vì khuê nữ cưỡi Tuyết Đoàn Nhi mà nói nàng, dù sao nó tới hoàng đế cũng dám cưỡi thì Tuyết Đoàn Nhi tính là gì. Mà Thẩm Thừa Ân lại cảm thấy tật chiều nữ nhi nhà mình còn có thể cứu một chút, dù sao hắn cũng không phải người quá nhất mà. Chút tâm hự của Edith, các bạn yên tâm, bé nó đã nhận là tiểu tiên nữ thì là tiểu tiên nữ xinh đẹp hiểu chuyện. Cách chương.